Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1313. Chương 1313. Trước khi quyết chiến. Kẹt, kẹt, kẹt. Hexi dẫm lên giày cao gót màu bạc. Tại quan tinh đài ngọc gạch bên trên đi qua đi lại. Ánh trăng chiếu rọi tại nàng cái kia mái tóc màu bạc phía trên, giống như ngân hà đổ ngược. Tú cực kỳ xinh đẹp, như thế cảnh đẹp, Chu Thần lại không có nửa điểm thưởng thức tâm tình. Hắn hiện tại giống như Hexi, đều lâm vào độ sâu lo nghĩ bên trong. Nhị tướng bạc, đến cùng là ai phát minh loại vũ khí này? Không nên xuất hiện ở đây, loại thuần túy tu luyện văn minh a. Hexi ý thức được mấu chốt của vấn đề, nhíu lại tiêm lông mày hỏi, nhị tướng bạc, đến từ cái nào đó tên là tam thể thế giới công nghệ cao vũ trụ. Nơi đó khoa học kỹ thuật đã đạt đến có thể tùy ý đem vũ trụ thăng duy giảm chiều không gian, thậm chí phá hủy vũ trụ, hoặc là một lần nữa tạo nên vũ trụ tình trạng. Nghe nói Chu Thần lời ấy, Hexi như có điều suy nghĩ, là cái khác vị diện người xuyên Việt. Tỷ như đến từ này cái tam thể vũ trụ, hẳn là chủ thần không gian. Chúng ta cho tới nay đại địch, có thể đại lượng truyền tống luân hồi giả, cũng chính là người xuyên Việt tồn tại. Chu Thần thản nhiên nói, khi hắn xác nhận cái kia vũ khí là nhị tướng bạc về sau, hắn liền hiểu đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ. Chủ thần không gian, đây là muốn cùng hắn quyết chiến a. Đầu tiên là truyền tống đi Tiêu Viêm, Lâm Động cùng Thanh Diễn Tĩnh ba vị này thiên cung đỉnh phong chiến lực. Tiếp lấy lại dùng nhị tướng bạc, ý đồ triệt để phá hủy toàn bộ đại thiên thế giới. Chỉ sợ tiếp xuống, chính là bị quản chế với chủ thần không gian luân hồi giả nhóm dốc toàn bộ lực lượng. Đến cùng hắn Chu Thần quyết nhất tử chiến. Tỷ như vực ngoại tà tộc gần nhất cái kia thanh danh vang dội thiên ma đế, luân hồi ma đế, còn có dưới trướng hắn luân hồi ma tộc, thấy thế nào đều giống như một chi luân hồi giả đoàn đội. Nghĩ đến chủ thần không gian đủ loại bố cục, Chu Thần cảm thấy hết sức nhức đầu. Hắn hiện tại cũng có chút không biết, cần phải trước giải quyết cái kia cái vấn đề. Nhìn thấy Chu Thần không nói lời nào, Hexi có chút sầu lo thở dài, nói, Chu Thần, nhị tướng bạc uy hiếp lửa xém lông mày. Dựa theo hai chiều hóa tốc độ, 5 năm sau nhị tướng bạc liền sẽ uy hiếp được đại thiên thế giới an toàn. Chúng ta cần phải trước giải quyết vấn đề này, không phải đơn giản như vậy. Liền coi như chúng ta giải quyết hết cái này nhị tướng bạc, cái kia chủ thần không gian cũng hoàn toàn có thể tung ra cái thứ hai nhị tướng bạc, cuối cùng sẽ chỉ làm chúng ta mệt mỏi. Chu Thần lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, trầm ngưng như vực sâu mà nói, bởi vì cái gọi là xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, chúng ta không thể bị chủ thần không gian nắm mũi dẫn đi, đi nhảy nó bầy cục, mà cần phải mở ra lối riêng, vây ngụy cứu triệu, tấn công địch chỗ tất cứu. Vậy ngươi tính sao là? Hexi ẩn ẩn đoán được Chu Thần ý nghĩ, nhưng lại không dám khẳng định. Dù sao, Chu Thần từ trước đến nay mạch suy nghĩ thanh kỳ, não mạch kín cùng người bình thường không giống nhau lắm. Bất quá cũng vì vậy, tiểu tử này lấy được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thắng lợi. Rất đơn giản, chủ thần không gian cùng ta hệ ách đồng dạng, cần phải cũng không thể trực tiếp can thiệp một cái nào đó vị diện. Nó nhất định phải giáng lâm luân hồi giả, dựa vào luân hồi giả loại này vật dẫn, mới có khả năng liên quan đại thiên thế giới. Sở dĩ, nói đến đây, Chu Thần dừng một chút âm thanh, tiếp tục nói, sở dĩ, việc cấp bách là chặt đứt chủ thần không gian can thiệp đại thiên thế giới tay. Đó chính là giết quang sở hữu luân hồi giả, sau đó ẩn tàng đại thiên thế giới tọa độ, để chủ thần không gian tìm không thấy đại thiên thế giới. Ý nghĩ là tốt, Hexi nghe nói lời ấy, có chút không làm sao giang tay, nói, nhưng là ngươi biết những luân hồi giả kia ở đâu sao? Trước mắt đã khóa chặt một bộ phận luân hồi giả thân phận. Tỷ như vực ngoại tà tộc bên trong luân hồi ma đế. Hắn hẳn là một cái luân hồi giả. Chu thần thản nhiên nói. Cái kia cái khác luân hồi giả làm sao khóa chặt? Hexi hỏi. Lời vừa nói ra, Chu thần lông mày nhướng lên. Trầm giọng nói. Ta tự có biện pháp. Việc cấp bách là giải quyết hết dấu ở vực ngoại tà tộc bên trong luân hồi giả. Sở dĩ, Chu thần dừng một chút âm thanh. Thoại phong nhất chuyển nói. Chúng ta muốn chính thức hướng vực ngoại tà tộc tuyên chiến. Kết thúc đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc duy trì mấy vạn năm mặt ngoài hòa bình. Tổng quyết chiến, Hexi có chút kinh ngạc nói. Mặc dù bây giờ vực ngoại tà tộc, bởi vì bị thiên cung liên tiếp thất bại, đã thực lực đại tổn, nhưng thiên cung cũng tổn thất không nhỏ a. Không nói mấy năm này tổn thất hơn 100.000 thiên binh, hơn 1.000 tên thần tướng, liền nói thiên cung đỉnh chiến lực, 6 vị thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, bây giờ đã bị chủ thần không gian hố mất tích 3 vị. Có thể nói, vực ngoại tà tộc tổn thất nặng nề, thiên cung không phải là không như thế. Nếu là bàn về cường giả số lượng, vực ngoại tà tộc tối thiểu nhất còn có vài chục vị thiên ma đế. Có thể thiên cung dòng chính nhân mã, thế nhưng là chỉ còn lại 3 vị thánh phẩm. Bất quá, Hexi kinh nghi cũng không thể bỏ đi Chu thần ý nghĩ. Hắn thản nhiên nói, Hexi, truyền lệnh xuống, 1 tháng sau, đại thiên cung nghị sự. Lần này, chúng ta muốn mượn dùng toàn bộ đại thiên thế giới lực lượng. Ngoặc kép, đại thiên cung, chính là từ thời kỳ thượng cổ đệ nhất cường giả, cũng là viễn cổ 9 đế đứng đầu bất hủ đại đế sáng tạo. Cũng là tại thiên cung xuất hiện trước đó, đại thiên thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Hòa bình niên đại, đại thiên cung chỉ là một cái biểu tượng, bản thân thực lực nhiều nhất cùng 5 đại cổ tộc một trong tương đương. Nhưng khi vực ngoại tà tộc cùng đại thiên thế giới quyết chiến mở ra thời điểm, đại thiên cung liền sẽ biểu hiện ra vượt xa thế lực khác tuyệt cường lực hiệu triệu. Mà hết thảy này, chính là bởi vì thời kỳ thượng cổ, từ bất hủ đại đế truyền thừa quy củ. Đầu tiên, cái này đại thiên cung là chuyên môn vì chống cự vực ngoại tà tộc chỗ thành lập. Vì vậy, tại đại thiên thế giới nội bộ sự vụ bên trên, đại thiên cung bảo trì tuyệt đối trung lập, nhiều nhất là ra mặt điều đình 2 phe thế lực ân oán. Tuyệt sẽ không hạ tràng tham dự kéo lệch đỡ. Làm như vậy, liền giữ vững đại thiên cung mấy vạn năm tới siêu nhiên địa vị. Tiếp theo, dựa theo thượng cổ lưu truyền xuống quy củ, cũng bởi vì đại thiên cung tuyệt đối trung lập cùng tôn sùng thanh danh, đại thiên thế giới bên trong tuyệt đại bộ phận thiên chí tôn đều sẽ cam tâm tình nguyện tại đại thiên cung bên trong đăng ký, cũng tiếp nhận đại thiên cung khách khanh xưng hào. Mà những đạt được kia thánh phẩm thiên chí tôn cảnh giới đỉnh cao cường giả thì sẽ bị đại thiên cung mời làm trưởng lão. Nhưng chỉ cần đại thiên thế giới không có đứng trước diệt thế đại kiếp, những này khách khanh cùng trưởng lão đều không cần vì đại thiên cung xuất lực. Loại này địa vị tôn sùng lại cơ hồ không cần thực tế nỗ lực xưng hào. Đại thiên thế giới thiên chí tôn nhóm tự nhiên là người người muốn. Đại thiên cung địa vị cùng uy nghiêm cũng chính là ở đây mấy vạn năm thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong nuôi dưỡng đứng lên, mà bây giờ, đại thiên cung bên trong, cái kia chỉ có tại đại thiên thế giới tao ngộ kiếp nạn thời điểm mới có thể gõ vang đại thiên chung, lại lần nữa phát ra ù ù tiếng chuông. 1 tháng sau, đại thiên cung tổng bộ, cũng chính là đại thiên cung điện, trước mắt tọa lạc tại nơi nào đó tên là Thương Lam đại lục cỡ lớn đại lục phía trên. Sở dĩ nói là trước mắt là bởi vì tòa này đại thiên cung điện bản thân liền là một kiện có thể ngao du hư không Tùy ý di động thánh phẩm tuyệt thế thánh vật là Đại Thiên Cung Trấn Cung Chi Bảo. Bàn về uy năng, tòa này Đại Thiên Cung điện đủ để tại Đại Thiên Thế Giới bên trong đứng vào trước năm. Sau Maha cổ tộc Maha Âm Dương Bình, phù đồ cổ tộc Tổ Tháp, thượng cổ thiên đế để lại thiên đế kiếm còn lợi hại hơn nhiều. Lúc này, tòa này màu đen cự điện liền lơ lửng tại Thương Lam Đại Lục trên không, chờ đợi lấy Đại Thiên Thế Giới Thiên Chí Tôn nhóm một vừa đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.